Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 138, ngựa giống pháo hôi, 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang An Ni trái lo phải nghĩ, cuối cùng quyết định bảo mẹ Giang về quê. Lý do là phòng chật hẹp không đủ chỗ ở. Khi tới mẹ Giang đã dự định ở lại tỉnh thành đến khi con gái bà ta sinh. Như vậy còn có thể nhân tiện chăm sóc con trai luôn. Bây giờ Giang An Ni lại bảo bà ta quay về. Mẹ Giang không được vui lắm. Đông Thanh là đàn ông con trai. Ở phòng khách thì đã làm sao? Có phải nó chê mẹ phiền không? Giang An Ni đành phải lấy cớ. Mẹ, Đông Thanh vừa được chuyển đến tỉnh thành làm việc. Chính là thời gian thể hiện bản thân. Ngày nào cũng ngủ phòng khách sao anh ấy chịu nổi. Mấy hôm nay vì nghỉ ngơi không tốt, ban ngày đi làm không có tinh thần, anh ấy đã bị lãnh đạo phê bình rất nhiều lần rồi. Mẹ, đợi Đông Thanh công tác ở trên này lâu dần, được nhà xưởng phân cho căn phòng lớn hơn, khi đó bọn con lại đón mẹ lên ở cùng. Đã nhắc đến vấn đề công việc rồi, mẹ Giang cũng không tiện nói gì thêm, đành phải gật đầu. Ừ, vậy mẹ ở thêm mấy hôm nữa. Cũng sắp mùng 5 tháng 5 rồi. Đợi hết lễ mẹ sẽ về. Tỉnh thành thay đổi mỗi ngày mỗi khác. Đặc biệt là trong vấn đề ăn mặc của mọi người. Có rất nhiều sắc màu hoa mỹ mới. Giá cả vải dệt cũng giảm đi rất nhiều. Đặc biệt là sợi tổng hợp. Giảm không chỉ một nửa. Khi rảnh rỗi không có việc gì làm, Lưu Đại Ngân bèn đi dạo xung quanh mấy xưởng dệt ở tỉnh thành. Mấy xưởng dệt này đều tồn kho không ít hàng. Lưu Đại Ngân nói chuyện phiếm với người bày quán ngoài cửa xưởng. Nghe người ta nói trước đây khi xuất hàng nhiều, có khi một ngày 7-8 chiếc xe ra vào. Bây giờ à, thi thoảng mới có 1-2 chiếc. Có đôi khi cả ngày còn không có chiếc nào ra vào. Xưởng dệt bán hàng đã không cần phiếu vải nữa. Đúng như Trương Thủy Sinh nói, dần dần quốc gia sẽ hủy bỏ phiếu vải. Khi con gái Lý Liên Hoa lên tỉnh thành nhập hàng, Lưu Đại Ngân ói cho cô ấy tin tức này. Cô ấy nghe xong thì oán giận với Lưu Đại Ngân. Mẹ, dạo này lại có hai cửa hàng bán quần áo mới mở ở huyện. Buôn bán càng ngày càng ế ẩm. Lưu Đại Ngân ngẫm nghĩ rồi cho ý kiến. Hay là con nhập thêm một ít mẫu quần áo đang mốt hiện nay? Mẹ, con nghĩ thế này, nghe mẹ nói chuyện xưởng dệt, chắc chắn vải dệt sẽ không đắt. Con định mua vải dệt rồi thuê người may thành quần áo, sau đó tự mình đem bán. Mẹ thấy như vậy được không? Lưu Đại Ngân đồng ý. Ý kiến này không ệ, nhưng mà cắt may. Con có quen thợ may lành nghề nào không? Không phải trong huyện chúng ta có rất nhiều thợ may sao? Mẹ, mai mẹ dẫn con đến xưởng dệt kia xem thử đi, để con xem bọn họ có những loại vải dệt nào. Nếu thật sự tốt, con sẽ ề nhà tìm người may quần áo. Lưu Đại Ngân thường xuyên đi dạo quanh mấy xưởng dệt, cũng quen với bảo vệ của xưởng dệt rồi. Bà ấy cười nói, lần này tôi không hỏi thăm, mà đến để mua vải. Bảo vệ quan sát Lưu Đại Ngân từ trên xuống dưới vài lần, dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi lại, chị muốn mua vải dệt? Lưu Đại Ngân, không phải tôi, là con gái tôi, con bé mở một cửa hàng quần áo, muốn mua vải về nhà tự mình may quần áo đem bán. Vậy hai người đứng đây chờ một lát, tôi đi nói với lãnh đạo một tiếng. Bảo vệ đi một lúc lâu mới quay trở lại, nói, hai người đi theo tôi. Lưu Đại Ngân lắc lư quanh xưởng dệt này rất nhiều lần rồi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên vào trong xưởng. Bà ấy không nhịn được quan sát sắp nơi. Xưởng dệt này thuộc loại xí nghiệp tầm trung của tỉnh thành. Hiện tại đang là thời gian đi làm, nhưng vẫn có vài công nhân đang đi lại bên ngoài. Xem ra tình hình của nhà máy này thật sự không tốt lắm. Nếu không, trong thời gian làm việc sao công nhân có thể đi lại tự do như vậy? Dọc đường đi, Lưu Đại Ngân và Lý Liên Hoa nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò từ người khác. Bà ấy không thèm để ý, nên đi thế nào vẫn đi như thế. Lý Liên Hoa còn trẻ tuổi, vẫn hơi ngượng ngùng, cúi đầu xuống, bảo vệ dẫn hai người đến trước cửa một phòng làm việc nhỏ. Đây là phòng của chủ nhiệm Thẩm, hai người muốn mua vải cứ tìm ông ấy là được. Chủ nhiệm Thẩm đeo một cặp kính cận, mái tóc hoa râm, ông ấy ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, hỏi, hai người muốn mua vải à? Lý Liên Hoa nói, cháu nghe nói xưởng dệt chúng ta bán vải không cần phiếu, nên muốn xem thử xem sao. Cháu mở một cửa hàng quần áo, muốn mua vải về tự mình may thành quần áo đem bán. Chủ nhiệm Thẩm cầm cốc thủy tinh đứng dậy, hai người đi theo tôi. Kho hàng của nhà xưởng này rất lớn, bên trong chất đầy vải dệt, đa số đều là đen, trắng, xám. Liếc qua một cái, Lý Liên Hoa đã coi trọng vải dệt màu đen. Cô ấy hỏi, vải này bán TH nào? Chủ nhiệm Thẩm nói ra giá cả như đang đọc sách, nói mua càng nhiều, giá càng rẻ. Suy xét một lát, Lý Liên Hoa hỏi, cháu mua trước 100 mét được không? Nếu mua 100 mét, tôi chỉ có thể tính giá cao nhất cho cô. Lý Liên Hoa gật đầu liên tục. Được ạ, cháu mua trước 100 mét. Lưu Đại Ngân đi dạo một vòng trong kho hàng, rồi chỉ vào một đống vải dệt màu đen trong góc nhà kho. Hỏi, vải dệt này các anh bán thế nào? Chủ nhiệm Thẩm ngó qua xem thử. Đó là vải dệt đã tồn kho mấy năm rồi. Nếu chị mua thì cả đống như vậy 100 đồng. Lý Liên Hoa đi tới, sờ thử chất vải, hỏi, mẹ, mẹ mua loại vải này làm gì? Vải này dày như vậy, còn cứng nữa, có thể may thứ gì? May áo sơ mi thì vải quá dày, may áo bông thì chắc chắn sẽ lòi bông. Mẹ hỏi cái này làm gì? Lưu Đại Ngân, mẹ xem thử thôi. Chủ nhiệm Thẩm, xưởng chúng ta chỉ có bằng này thôi à? Chủ nhiệm Thẩm cầm cốc thủy tinh lên uống một ngụm nước. Vải dệt này được sản xuất từ 3 năm trước, định mang đi chi viện biên cương, nhưng biên cương không cần nhiều như vậy nên tồn lại từ đó đến bây giờ. Ở xưởng dệt số 3 vẫn còn nửa kho đấy, xử lý 3 năm rồi cũng chẳng bán được bao nhiêu. Nếu chị muốn mua, có thể qua nơi đó hỏi thăm. Lưu Đại Ngân cảm ơn chủ nhiệm Thẩm, trong lòng đã hạ quyết tâm, đợi đến ngày mai sẽ qua xưởng dệt số 3 xem thử. Cách chương